Chàng rể siêu cấp, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Đám người bắt đầu kích động lên. Trước kia trong buổi lễ mừng thọ của Ngô Hữu Phong, tuy rằng Hàn Thiên Sinh bá đạo và mạnh mẽ khiến cho người ta không thở nổi, nhưng mà cũng khiến cho mọi người biết được cái gì mới gọi là sức mạnh chân chính. Khí thế nuốt chửng trời đất kia của Hàn Thiên Sinh có thể khiến cho bọn họ sinh ra rất nhiều suy nghĩ, thậm chí có người còn ảo tưởng chính mình là Hàn Thiên Sinh, nằm trong tay quyền lực tối cao. Hàn Tam Thiên làm cho tất cả Phú Nhị Đại phải quỳ xuống, nỗi thù hận này khiến cho đa số những người ở đây đều hy vọng anh sẽ bị giết chết trong tay Hàn Thiên Sinh. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Hàn Thiên Sinh càng tỏ ra mạnh mê thì bọn họ lại càng kích động. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên nâng cái quan tài, khóe miệng Hàn Thiên Sinh lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Ông chủ của tiệm bàn quan tài cũng bị cậu hại chết, cậu làm loạn ra chuyện lớn như vậy có ý nghĩa gì không? Cậu cho rằng làm như vậy có thể khiến cho mình chết một cách oanh liệt hơn sao? Hàn Thiên Sinh khinh thường nói. Hàn Thiên Sinh, cái quan tài này là quà tặng ông. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ông. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Câu nói này vừa ra, đám người bắt đầu chế giễu chào phúng Hàn Tam Thiên. Tuy rằng khí thế của anh cũng rất mạnh, tuy rằng anh làm được chuyện mà không có kẻ nào ở đây dám làm, nhưng hành vi này của anh trong mắt mọi người cũng chỉ là đang tìm đường chết mà thôi. Thật sự là một kẻ kiêu ngạo, cao thủ bảo vệ nhà họ Hàn nhiều như mây. Sao cậu ta dám khoác lác như thế chứ? Với tính cách của Hàn Thiên Sinh, tất nhiên sẽ không để cho cậu ta chết một cách thoải mái rồi. Tôi thật muốn nhìn xem cái tên ngu ngốc này sẽ chết thảm đến thế nào. Hừ, làm bộ làm tịch ở trước mặt Hàn Thiên Sinh, còn ngu ngốc hơn cả kẻ ngu ngốc. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Trong đám người ngoại trừ các gia tộc quyền thế lớn trong khu người Hoa gia, còn ẩn giấu một gương mặt xa lạ, anh ta chính là Nam Cung Chuẩn. Ở trong mắt Nam Cung Chuẩn, người như Hàn Thiên Sinh cũng không có gì phải sợ. Sở dĩ nhà họ Nam Cung không phát triển lớn mạnh ở khu người Hoa chẳng qua là vì nhà họ Nam Cung không muốn mà thôi. Chỉ cần một câu của Nam Cung Bác Lăng, vận mệnh của những người ở khu người Hoa có thể xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hàn Thiên Sinh là cái thả gì chứ? Nhưng mà Nam Cung Chuẩn cũng hiểu rất rõ, đối với những kê ở khu người Hoa mà nói, lực ảnh hưởng của ông ta là rất lớn. Đặc chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Biệt là trước kia tới lễ mừng thọ còn tặng cái quan tài, khiến cho giới người Hoa vô cùng kinh hãi. Nếu hành động này của Hàn Tam Thiên có thể đủ để chọc giận Hàn Thiên Sinh, khiến cho Hàn Thiên Sinh giết cậu ta thì đối với anh ta mà nói thật ra đây là một chuyện tốt. Chỉ tiếc Nam Cung Chuẩn đã được chứng kiến thân thủ của Hàn Tam Thiên rồi, đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bảo vệ nhà họ Hàn quả thật rất lợi hại, nhưng bọn họ có thể lợi hại hơn Cung Thiên không? Nhưng mà Nam Cung Chuẩn cũng đã chuẩn bị thật tốt phần sau này rồi. Mục đích anh ta đến khu người Hoa chính là muốn Hàn Tam Thiên phải chết. Có cơ hội tốt như thế, sao chương 616 chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới anh ta có thể bỏ qua được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạm tay vào vũ khí đã lên đạn sẵn, khóe miệng Nam Cung Chuẩn cong lên một nụ cười lạnh. Hàn Tam Thiên, muốn tranh đoạt vị trí gia chủ với tôi cũng phải nhìn xem cậu có mạng sống qua hôm nay không đã. Nam Cung Chuẩn thấp giọng lẩm bẩm. Đối với lời nói của Hàn Tam Thiên, Hàn Thiên Sinh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Ngày giỗ này chỉ có thể là của Hàn Tam Thiên, sao có thể là của ông ta được chứ? Có Hàn Khiếu bảo vệ tên vô dụng như Hàn Tam Thiên, ngay cả tư cách lại gần ông ta cũng không có, sao có thể giết ông ta được. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới chứ? Hàn Tam Thiên, có nói nhiều mạnh miệng cũng có ích gì đâu chứ? Chắc cậu cũng hiểu rõ đạo lý thực lực vi tôn chứ? Hay là người ông nội rác rưởi kia của cậu cũng không dạy cậu điều này hả? Hàn Thiên Sinh cười nhạo. Nói, Hàn Tam Thiên thả cái quan tài bằng gỗ đào ra, lạnh nhạt nói. Tôi nghe nói người bảo vệ lợi hại nhất nhà họ Hàn chính là Hàn Long, mà Hàn Long lúc đến Trung Quốc đã bị tôi giết chết. Không biết các người bây giờ còn có cao thủ nào khác không? Hàn Long, đã chết. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Lời này vừa nói ra khiến bốn phía khiếp sợ. Thanh danh của Hàn Long rất vang dội ở khu người Hoa, không thua gì Hàn Thiên Sinh. Dù sao Hàn Thiên Sinh cũng đã ẩn cư nhiều năm rồi, người ta sợ nhà họ Hàn dường như đều là do Hàn Long. Không ngờ Hàn Tam Thiên đã giết Hàn Long rồi. Sao có thể được chứ, sao anh ta có thể có được sức mạnh lớn như vậy được? Thằng nhóc này, không phải là đang khoác lác đất chứ, cậu ta mà đòi giết được Hàn Long. Chắc chắn là khoác lác rồi, Hàn Long chính là cao thủ đứng đầu của nhà họ Hàn. Sao có thể bị giết được chứ? Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Cái tên ngốc này, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ cậu ta nghĩ rằng khoác lác có thể hù dọa được Hàn Thiên Sinh sao? Mọi người ở đây không ai không nghĩ rằng Hàn Tam Thiên đang nói dối, không có một ai tin việc Hàn Tam Thiên thật sự có thể giết Hàn Long. Nhưng mà chuyện này, Hàn Yến lại biết vô cùng rõ ràng. Cô nói thử xem, Hàn Yến. Hàn Tam Thiên cười rồi hỏi Hàn Yến một câu. Hàn Thiên Sinh cau mày, ông ta biết Hàn Long và Hàn Lập đi Trung Quốc bởi vì có chuyện cho nên mới chậm trễ, không kịp về. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, nhưng mà dựa vào những gì mà Hàn Tam Thiên vừa nói, nếu như Hàn Long đã chết vậy Hàn Lập thì sao? Hàn Yên trộm nhìn thoáng qua Hàn Thiên Sinh, chỉ nghe Hàn Thiên Sinh lạnh giọng quát lớn nói. Sao lại như thế này? Hàn Yên sợ đến mức cúi đầu, vội vàng nói. Ông nội cậu ta đúng thật là đã giết Hàn Long. Mọi người hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên. Những người ban đầu không tin anh có thể giết được Hàn Long, giờ phút này đều mang vẻ mặt nghẹn họng trên trời. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, có Hàn Yên làm chứng, chuyện này còn có thế là giả nữa sao? Thế mà Hàn Tam Thiên lại có năng lực giết chết Hàn Long. Trong đám người đang quan sát cuộc chiến, Mã Phi Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước kia ở trên dài thì đầu, gã có bao nhiêu vệ sĩ đều bị Hàn Tam Thiên phế bỏ hết, gã không coi trọng chuyện này lắm, nhưng đến bây giờ gã mới biết được ngày trước mình đã gặp nguy hiểm đến như thế nào. Một người ngay cả Hàn Long cũng có thể giết được, nếu như muốn ra tay với gã, hậu quả cũng có thể biết được. Cậu thật sự khiến cho tôi bất ngờ đấy, thế chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới mà có thể giết được Hàn Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, Hàn Long có một vị sư phụ. Cậu giết đồ đệ của ông ta, sẽ gặp phải hậu quả như thế nào, cậu có biết hay không? Vẻ mặt Hàn Thiên Sinh lạnh lẽo nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Yến, còn có một việc nữa. Chẳng lẽ cô không định nói cho Hàn Thiên Sinh luôn sao? Hàn Tam Thiên không để ý đến lời uy hiếp của Hàn Thiên Sinh, mà lại tiếp tục nói với Hàn Yên. Cái chết của Hàn Lập, Hàn Yên không dám nói cho Hàn Thiên Sinh, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng. Cô ta hy vọng thời gian sẽ khiến cho người ta dần quên đi chuyện này. Còn chuyện Hàn Phong chết như thế nào, chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, có dự định lại tiếp tục giấu giếm sao? Hàn Tam Thiên nhìn thấy Hàn Yên không nói lời nào, nói tiếp. Hàn Phong cũng đã chết, chuyện này đối với Khô Người Hoa mà nói, đây là một cái tin tức trọng đại. Mọi người đều biết Hàn Phong là người có hy vọng để trở thành gia chủ nhà họ Hàn tiếp theo nhất. Mà anh ta có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều phú nhị đại ở đây đều là bạn bè của anh ta, ai mà có thể nghĩ đến, Hàn Phong thế mà đã chết. Anh đừng có nói hưu nói vượn, sắc mặt Hàn Yên thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Phong chết trong tay cô, mà chuyện này, trăm triệu lần không, chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, thế để cho người nhà họ Hàn biết được. Mặc dù Hàn Thiên Sinh sẽ không giết cô ta, nhưng cô ta cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vị trí gia chủ, thậm chí còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn. Nói hưu nói vượn, tôi không hề nói hưu nói vượn. Hàn Thiên Sinh, chẳng lẽ ông cũng không muốn biết con và cháu trai của ông bây giờ như thế nào sao? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên cười nói với Hàn Thiên Sinh, nếu như đã muốn làm lớn chuyện vậy thì làm loạn đến long trời lở đất luôn đi. Anh không chỉ muốn tìm cơ hội giết chết Hàn Thiên Sinh, anh còn muốn hủy diệt toàn bộ nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn ngồi tít trên cao ở nước Mỹ coi chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, nhà họ Hàn ở kinh đó giống như con kiến. Vậy, bây giờ, Hàn Tam Thiên muốn đem tất cả tủi nhục trả lại toàn bộ. Hàn Thiên Sinh không tự giác mà siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói với Hàn Yên. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nói nhanh. Hàn Yên sợ đến mức run rẩy cả người, sao có can đảm nói mọi chuyện cho Hàn Thiên Sinh được chứ? Cô ta thật không ngờ Hàn Tam Thiên lại dám làm loạn đến mức ấy, càng không ngờ Hàn Tam Thiên lại kéo cô ta vào biển lửa. Ông nội, Hàn Tam Thiên cố ý châm ngòi chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, quan hệ của chúng ta, cậu ta muốn làm loạn để nhà họ Hàn gà chó không yên, ông nhanh chóng giết cậu ta đi. Hàn Yên nói, cô đã không muốn nói, vậy để tôi đến nói cho mọi người biết đi. Vì sợ Hàn Phong sẽ tranh đoạt vị trí gia chủ với cô cho nên cô đã giết Hàn Phong. Thân là chị gái, vậy mà lại ra tay với chính em trai ruột của mình. Hàn Yên, có đúng thật là tàn nhẫn đấy. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Yên, giết Hàn Phong, mọi người kinh hãi, ai cũng không thể nào tưởng tượng được Hàn Yên là một người phụ nữ lại có lòng dạ độc ác đến như thế. Chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, về phần Hàn Lập, đứa con vô dụng ấy của ông, trước khi chết còn cầu xin tôi tha thứ. Ông có thể tưởng tượng lúc ông ta quỳ gối trước mặt tôi có dáng vẻ như thế nào không? Thật sự là rất đáng thương đấy. Da đầu mọi người run lên. Thế mà Hàn Tam Thiên còn giết cả Hàn Lập nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần là bố của Hàn Lập, sao Hàn Thiên Sinh có thể bỏ qua kẻ thù giết con được chứ? Cậu ta điên thật rồi, vậy mà còn dám chọc chương 616, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới giận Hàn Thiên Sinh, cậu ta sợ mình chết còn chưa đủ thảm hay sao? Người này, sao có thể to gan như vậy được, dám giết cả Hàn Lập? Cho dù Hàn Thiên Sinh có đem cậu ta cho ngủ mà phanh thây cũng khó có thể xua tan mối hận trong lòng. Cách chương.